chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Các ngươi chịu được a? Mặc dù liền xem như bại lộ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn cùng quá lớn vấn đề mà thôi. Có thể tưởng tượng, một khi Lâm Tử Phàm bạo phát mình mạnh nhất thực lực, thậm chí có thể cùng nguyên tôn cao thủ vật tay, sẽ đến cỡ nào kinh người, cỡ nào bị người coi trọng. Cho dù là đại đường văn võ bá quan, đều sẽ kinh hãi, sau đó các loại truy vấn cái gì, tất nhiên sẽ tiếp khuỷu tay mà tới. Đây là chỉ là nhỏ nhất phiền phức, đại phiền toái, nhất thời một lát căn bản nói không rõ. Đáng chết, Tam Quốc đại tướng quân tại gầm nhẹ, trái tim đều đang chảy máu. Nguyên tôn cao thủ, đây chính là nguyên tôn cao thủ a. Tại Võ Tắc Thiên trong tay, ngay cả một chiêu đều không đi qua, trực tiếp bị một bàn tay cho chụp chết. Tam Quốc cũng không giống như đại đường như vậy, nguyên tôn nhiều như chó. Các nàng mỗi một cái nguyên tôn cao thủ đều là hiếm có tài phú, địa vị cao thượng, nhưng bây giờ nháy mắt chính là một vị nguyên tôn cao thủ chết oan chết uổng. Nàng có thể nào không đau lòng? Huống chi Natasha chết không có nửa điểm giá trị, tối đa cũng chính là trì hoãn Võ Tắc Thiên một chút thời gian mà thôi. Nam nhân kia còn đặc biệt cha sống thật tốt, vẫn tại ném bom, cái này mua bán cũng quá mẹ nó lỗ vốn a. Nàng nhịn không được chửi mẹ, sau đó suy tính một ít thời gian, sắc mặt nháy mắt cực kỳ khó coi. Vậy mà mới trôi qua không đến nửa canh giờ, không đến nửa canh giờ mà thôi, Trấn Nam quân cùng Cấm Vệ quân sức chiến đấu vẫn ở vào nhất trạng thái đỉnh phong, nhưng phe mình nhân viên thương vong lại đã vượt qua 10 vạn. Mà ở trong đó, có gần như một nửa đều là chết tại Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trong tay. Nếu là cứ như vậy coi là, coi như tại 2 canh giờ về sau cầm xuống đập nước, ta Tam Quốc quân đội cũng đem gặp không thể tiếp nhận tổn thất. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, ta không có lựa chọn nào khác. Dùng cái mông tính toán liền có thể biết, dạng này đánh xuống, Tam Quốc coi như thắng lợi, cũng là thắng thảm, hơn nữa còn là phi thường thảm loại kia. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu? Mẫu thân sông, thánh thủy, đây là mỗi cái Tam Quốc người đều không thể từ bỏ, cũng không thể thay thế tồn tại, nàng không có lựa chọn. Không được, cùng nó dạng này kéo lấy, còn không bằng đem hết toàn lực trước giết chết nam nhân kia. Hắn vừa chết, coi như Võ Tắc Thiên vẫn điên cuồng giết người, ta Tam Quốc tổn thất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Chấm ngoặc kép, đáng ghét a, như vậy chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp rồi sao? Đến bây giờ Lâm Tử Phàm đánh nổ người, cơ bản đều khai thác phòng ngự cùng trốn tránh làm chủ. Đơn giản đến nói, chính là Lâm Tử Phàm bay đến chỗ nào, nơi nào người liền chật vật chạy trốn, vứt xuống lựu đạn, các nàng liền tận khả năng xa xa đem thổi bay, hoặc là đem dẫn bảo cái gì, dạng này có thể tối đại hóa giảm bớt thương vong, nhưng cũng vẻn vẹn tối đại hóa mà thôi. Vẫn là có không ít người bị tạc chết nổ tổn thương. Tại đại tướng quân xem ra, nếu là không đem Lâm Tử Phàm giải quyết, con hàng này chỗ thế nào làm thành uy hiếp, cơ hồ không thể so nữ đế tiểu. Chỉ có thể như thế. Võ Tắc Thiên thực lực quá mạnh, coi như xuất động tất cả cao thủ vây công cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng nếu như chỉ là một cái nam nhân, chấm ngoặc kép, coi như chỉ là đánh giết dưới chân hắn hung thú, từ kia không trung rơi xuống tới, đều đủ để muốn hắn mệnh a. Nói cách khác, vô luận là vị nào nguyên tôn trở lên cao thủ, chỉ cần có thể tùy tiện đánh trúng hắn, hoặc là dưới chân hắn hung thú, liền có thể nhất cử lập công. Lần này, nàng không có lớn tiếng gầm thét, mà là lựa chọn để tâm phúc cẩn thận từng ly từng tí lẫn vào bên trong chiến trường. hướng những cái kia cao thủ phân biệt truyền tin. Rất nhanh, mệnh lệnh đã hạ đạt, nguyên bản giấu ở Tam Quốc từng cái trong tiểu đội cao thủ bắt đầu giữ im lặng hướng Lâm Tử Phàm vị trí tới gần. Trọn vẹn 5-6 vị nguyên tôn cao thủ, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng đã là một cái con số không nhỏ. Các nàng không để lại dấu vết tới gần. Trước khi xuất thủ, không có nửa điểm dấu hiệu. Nhưng khi tất cả mọi người tới gần về sau, các nàng nháy mắt bạo khởi. Phong nhận, sóng lửa chỗ xen lẫn, cột nước phóng lên tận trời. Lục đại nguyên tôn cao thủ, từ tứ phía bắc phương, hướng Lâm Tử Phàm tuyệt sát mà tới. Chân chân toàn thân lông vũ nháy mắt nổ lên, cảm thụ đến tử vong uy hiếp, không cần Lâm Tử Phàm mở miệng, nháy mắt hướng không trung vọt tới. Nhưng nguyên tôn cao thủ ôm hận xuất thủ, tốc độ làm sao lại chậm, mà lại các nàng vẫn là đánh lén mà đến, chân chân căn bản né tránh không kịp. Oanh, lục đại nguyên tôn đồng thời xuất thủ công kích, kia kinh khủng nguyên tố công kích che khuất bầu trời, cơ hồ muốn đem Lâm Tử Phàm tính cả hắn chỗ kia một vùng không gian cùng nhau đánh nát. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đông, muốn chết. Nữ đế tóc dài bay múa, chân ngọc chĩa xuống đất, nháy mắt mà thôi, mặt đất rạn nứt, như mạng nhện nháy mắt kéo dài ra vài trăm mét, giải đất trung tâm, càng là cự thạch vỡ vụn, đại địa nhảy hủy. Sau đó, nữ đế như là một viên hình người đạn pháo, lấy cấp tốc phá không, đông, một tiếng vang trầm, mảnh này thiên địa tựa hồ bị đọng lại, khi kinh khủng sóng lửa, phong nhận cùng bụi mù tan hết, Lâm Tử Phàm lông tóc không thương, nữ đế, lần nữa ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người, lui, đối phương 6 người thần sắc đại biến, che giấu, tìm cơ hội, đáng chết, nàng làm sao nhanh như vậy, người này đến cùng là ai, vì sao võ tắc thiên rõ ràng rời vài dặm có hơn, lại vẫn nếu không tiếc đại giới cũng phải đem cứu, đáng ghét, công thua thiệt tại bại a. 6 người phi thân lui lại, võ tắc thiên xuất hiện, các nàng căn bản không có cách nào đánh, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi, trốn tìm cơ hội xuất thủ lần nữa, vẫn còn muốn tìm cơ hội xuất thủ. Nữ đế sắc mặt xâm nhiên, sát ý 10 phần, nói nhỏ, các ngươi còn có cơ hội a. Oanh, oanh, oanh, oanh. Theo nữ đế lời nói rơi xuống, lục đạo kim sắc cột sáng, nháy mắt từ 6 cái phương hướng khác nhau, phóng lên tận trời, kia 6 vị nguyên tôn cao thủ, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đột nhiên bị bốc hơi, khí hóa, sau đó biến mất không còn tăm tích, lại tới, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm không khỏi chìm một miếng nước bọt, cái này mới là nữ đế đại chiêu a. Mặc dù hôm qua kia hỏa phượng uy lực càng khủng bố hơn, nhưng Lâm Tử Phàm luôn cảm thấy một chiêu này mới là nữ đế chiêu bài tuyệt chiêu. Dù sao toàn bộ bản đồ mở lớn không phải nói đùa, hơn nữa còn có thể nháy mắt miểu sát nguyên tôn cao thủ, còn một miểu sát chính là 6 cái, sao một cái châu chữ được. Nói như vậy, lúc trước hỏa vân tà thần ngạnh kháng một cái đại mà không treo, cũng là lợi hại a. Bất quá, cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, các ngươi tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta đâu? Các ngươi cái này, thế nhưng là thật đem nữ đế cho chọc giận a. Phóng xuất một tôn sát thần, các ngươi, chịu nổi a. Mặc dù nữ đế là đưa lưng về phía Lâm Tử Phàm, nhưng cái sau lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái trước sát ý đã triệt để phá trần. Thậm chí Lâm Tử Phàm chưa hề có cái kia một khắc gặp qua nữ đế như thế sát ý nghiêm nghị tư thái. Phảng phất liền xem như thần Phật đứng tại trước mắt, nữ đế cũng phải đem xé nát, diệt sát, không có bất luận cái gì chỗ trống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.